Chương 76, một cái làm người ta bất ngờ phát minh. Chương 76, một cái làm người ta bất ngờ phát minh. Thừa hài gian đổi mới 2015-1029, 41, 00 số lượng từ, 3155. Đùng đùng đùng, một trận mãnh liệt tiếng vỗ tay chuyển đến, liên miên không dứt. Đang ngồi tất cả mọi người dồn dập tự phát vỗ tay. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt phản ứng bọn họ đối với hạ sĩ mà kỳ tụ sở trình bày tổ chức mục tiêu có cỡ nào tán đồng. Chỉ có đã trải qua chiến tranh đau khổ, mới càng có thể rõ ràng hòa bình đáng quý. Hơn nữa, không có ai hy vọng con của chính mình cả ngày lo lắng để phòng sống ở một cái ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, ánh đao bóng kiếm chém giết không ngừng thế giới. Đặc biệt là hạ sĩ mà kỳ tụ câu nói kia nói rất đúng. Lục đạo tiên nhân bình định thời loạn lạc công lao đơ y chủy hệ nở lại từ thượng cổ truyền lưu đến nay, chúng ta những này đồng dạng đi đang đeo đuổi hòa bình trên đường bọn hậu bối. Ai có thể dễ dàng phủ định chúng ta công lao đây nói không chắc ở đời sau sở trong sách, chúng ta cu nở dê là dường như lục đạo tiên nhân dô nở dê như vị nhân cũng khó nói mặc kệ mọi người đến cùng nghĩ như thế nào, giờ khả cờ na y, theo đuổi hòa bình cái tổ chức này mục tiêu cuối cùng liền như vậy xác lập. Hãy ạ si mà kỳ tủ vung vung tay, khiến mọi người yên tĩnh lại sau. Nói, tựu như cùng ta mới vừa nói, theo đuổi nhận giới hòa bình là một cái dài dòng con đường. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường cũng phải từng bước chân thật đi. Đầu tiên, chúng ta liền muốn đem tinh lực tập trung đến nhìn lại bên dưới vách núi đảo Nguyên Hương Chi thôn kiến thiết bên trong. Thôn này sau này sẽ là thuộc về tổ chức chúng ta chính mình nghĩ ra thôn. Ba chi quốc tiếng tăm sẽ vì chúng ta làm tuyên truyền, cho nên thôn dân số lượng không cần phải lo lắng. Nghe được thật sự muốn thành lập nhị dạ thôn sau, đang ngồi không có một cái không kích động. Bọn họ tất cả mọi người không phải phản nhẫn chính là lưu lạc nhị dạ, có thể có chính mình nhị dạ thôn, không cần lại lang bạt kỳ hồ không có chỗ ở cố định. Có thể thản nhiên ở trước mặt mọi người lộ ra đại biểu thôn của chính mình bảo vệ chán, có mình có thể vì đó phấn đấu mục tiêu. Như thế nào đi nữa cao hứng cũng không quá đáng. Mặt đối với mọi người tâm tình vui sướng, hãy ạ si mà kỳ tủ rất là thông cảm chờ đợi bọn họ tâm tình hơi hơi hồi phục. Lại nói tiếp, tuy rằng mục tiêu của chúng ta là theo đuổi hòa bình, nhưng không có nghĩa là chúng ta chính là loại kia nhẫn nhục chịu đựng, mềm yếu có thể bắt nạt con rùa đen rút đầu. Một tổ chức, không có chính mình lực lượng quân sự, cuối cùng tất nhiên sẽ đi hướng diệt vong. Điểm ấy, ta nghĩ thân là nhị dạ các ngươi tràn đầy cảm xúc. Mọi người đều hiểu gật gật đầu. Hãy ạ sĩ mà kỷ tù nói rằng, nhẫn thôn ngày sau tiêu chí chính là một mảnh phi vũ cùng một bả lợi nhận đan sen. Đối mặt đồng dạng đi tới hòa bình con đường đồng minh nhóm, chúng ta chính là tượng trưng cho hòa bình trắng tinh lông chim, sẽ là bọn họ nhất kiên định minh hữu. Nếu như là đối với chúng ta có mang địch ý tồn tại, như vậy cũng không cần kiêng kỵ. Vì bảo vệ người nhà của chúng ta cùng làng, chúng ta đưa tay nả mở lưỡi dao sắc chiến đấu đến cùng phải mọi người cùng nhau theo tiếng, lớn tiếng đáp trả. Kiên định ngữ khí thể hiện ra nội tâm của bọn họ kiên cố hơn quyết hạ sĩ mà kỳ tủ hài lòng gật gù, sau đó nói rằng, các ngươi khí thế ta rất hài lòng, hy vọng ở sau đó trong hành động QNZ vẫn như cũ khí thế như vậy như cầu vồng. Đúng rồi, nếu sau đó thành lập đảo Nguyên Hương, như vậy liền đem hồ sơ chuyển đến trong thôn. Mà quý công tử tổ chức cũng sẽ không thủ tiêu, bất quá là chuyển vào bí mật, làm là tối cường cơ cấu tình báo hướng về ta trực tiếp phụ trách. Hiểu chưa? Trong lòng mọi người căng thẳng, nhất thời gật đầu đáp lại. Còn làm sao không hiểu, đây là trực tiếp bồi dưỡng mật thám, thân tín tiết tấu A xem ra muốn nhiều nỗ lực nhìn có thể không thể gia nhập quý công tử bên trong tổ chức bộ mà kỳ thực bọn họ hiểu cũng không có cái gì đại sai lầm. Hãy ạ sĩ mà kỳ tụ chính là muốn đem quý công tử cái tổ chức này huấn luyện thành minh triều cẩm y dị vệ như vậy tập tình báo thu thập, giám sát, chiến đấu cùng kiêm đặc vụ cơ cấu. Đương nhiên, có hãy ạ sĩ mà kỳ tụ tồn tại, quyền lợi lên cũng sẽ không cái bọn họ lớn như vậy tiện lợi. Chủ yếu là chung, hạ tầng thành viên tiến hành tình báo thu thập, thu dọn các loại công việc, chiến đấu việc liền giao cho tổ chức cán bộ cao cấp. Dù sao ở hổ cả nhị dạ thế giới, cao cấp sức chiến đấu tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Đem sự tình đều giao phó xong sau, hãy ạ si mà kỳ tủ sẽ chính thức tuyên bố giải tán. Hiểu ý tinh thần bọn họ còn cần lĩnh ngộ, cụ thể sự hạng như thế nào chứng thực muốn chính bọn hắn thương lượng chuyện. Đến thời điểm chỉ cần đem báo cáo giao lên đến khiến hãy ạ si mà kỳ tủ xem qua một lần, là có thể trực tiếp khai công cứ như vậy, Đào Nguyên Hương xây dựng công tác khí thế hừng hực tiến hành. Ở tự thân trả cờ dạ hoàn toàn biến chất sau, hệ ạ xì mạch kỷ tủ bắt đầu rồi một trận nhàn nhã tháng ngày. Bởi vì hồi trước luôn luôn ở căn cứ tiến hành nghiên cứu, không có chân thân về qua cổ nổ hạ. Cho nên hệ ạ xì mạch kỷ tủ liền dựa vào cơ hội lần này trực tiếp về cổ nổ hạ đi nghỉ phép. Ở cổ nổ hạ bồi bồi cha mẹ, nhớ một chút trong cuộc sống chuyện lý thú. Cùng hí nạ tạ, y nổ còn có thân thể rất nhiều cải thiện dạ củ mỏ các nàng đi dạ phố, chỉ điểm các nàng tu luyện. Lại không phải là ước hiếp xỉ cả mà cùng cổ gì mấy người bọn hắn tiểu quỷ, nhìn bọn họ lẫn nhau mão kình mình tranh ám đấu cu nở dê là một chuyện rất có ý tứ. Ân, hay ạ xì mà kỷ tủ thừa nhận mình ở đối với sửa sang xỉ cả mà bọn họ lên là có chút ác thú vị. Thế nhưng người mà, dù sao vẫn là muốn sống được vui vẻ chút mới tốt. Có thể học phát hiện bên người làm mình chuyện vui sướng cu nở dê là một loại thói quen tốt, chỉ phải chú ý đừng quá đã làm là tốt rồi. Hệ ạ xỉ mà kỷ tủ bắt đầu nhàn nhã nghỉ phép sinh hoạt sau vẫn không có an ổn mấy ngày, liền bị ba chi quốc bên kia tin tức truyền đến cho cưỡng chế triệu hồi. Là hệ ạ xỉ mà kỷ tủ dị thường coi trọng nghiên cứu khoa học bộ tin tức truyền đến nghiên cứu khoa học bộ, là đang làm gì đại gia từ tên lên là có thể biết rồi. Đây là hệ ạ xỉ mà kỷ tủ phát hiện học thức của chính mình hiện nay chủ yếu tập trung ở sinh vật nghiên cứu phương diện, ở phương diện khác tri thức lượng còn nghiêm trọng không đủ. Mà muốn học tập phương diện khác tri thức lời nói, trước tiên không nói tri thức từ nơi nào học được, chính là tiêu tốn thời gian chính là một cái khổng lồ vấn đề cho nên, nghiên cứu khoa học bộ liền sinh ra theo thời thế. Trước mắt chủ yếu nhân viên nghiên cứu chính là sẽ tèn sâu nhìn bọn họ, người tổng phụ trách tự nhiên chính là học kỳ. Hệ ạ xỉ mà kỷ tủ vừa mới bắt đầu thành lập ra nghiên cứu khoa học bộ khi cũng không có chờ mong nó ở trước mắt có cái gì thành quả. Hoặc là nói vừa bắt đầu hệ ạ xỉ mà kỷ tủ cũng đã làm xong tàn nhẫn thiệt thòi một số tiền lớn chuẩn bị. Dù sao làm nghiên cứu khoa học liền là đang đốt tiền, có lúc tiêu tốn to lớn còn không xác định có thể không thể làm ra thành quả, hoặc là chỉnh ra cái gì gân gà trò chơi QNZ là rất bình thường. Nhưng là từ sẽ kẻn xấu nhìn thế nhưng sẽ trực tiếp liền thông qua hạ cụ truyền tin lại đây liền biết, hảo kỳ chờ người hay là thật sự có cái gì tốt thành quả không nghĩ tới mới đưa nghiên cứu khoa học bộ thành lập ra đến bọn họ liền lấy ra thành quả, đoán chừng là trước đây thì có nghiên cứu qua, chỉ có điều hiện nay mới chính thức làm ra thành phẩm đi. Quả nhiên, đem sẽ kẻn xấu nhìn đào lại đây cũng thật là đào được bảo hạ sĩ mà kỳ tủ vội vàng chạy tới phòng thí nghiệm. Vừa thấy mặt Giai Bồ Gẳng liền kích động chạy tới hướng về hệ ạ xỉ mà kỳ tủ tranh công. Giai Bồ Gẳng trong tay giơ lên một cái sáng loáng súng lục quay về hệ ạ xỉ mà kỳ tủ hưng phấn nói rằng, thủ lĩnh, mau nhìn. Chúng ta phát minh mới súng lục ân, nói như vậy lần này thành quả nghiên cứu cùng vũ khí nóng có quan hệ lan này, này đây chính là súng lục ga hổ cả thế giới xuất hiện súng lục lẽ nào hệ ạ xỉ mà kỳ tủ người không nên kinh ngạc sao ha ha không kinh hãi là vì đã sớm giật mình qua hệ ạ xỉ mà kỳ tủ xuyên Việt đến hổ cả thế giới hiện nay đã có 8 năm, toàn bộ thế giới cơ bản tình huống như thế nào đại khái còn là hiểu rõ. Dù sao hệ ạ xỉ mà kỳ tủ là ở nhị dạ thôn gia tộc lớn sinh ra. Nếu là chuyển đổi đến thế giới hiện thực lời nói, làm sao ít nhất QNZ là cái quân khu tổng tư lệnh con độc nhất đi QNZ là bên trong thể chế bộ nhân vật, lại thêm hệ ạ xỉ mà kỳ tủ từ nhỏ đã rất thông tuệ. Ngoại trừ chút tuyệt mật đồ vật không thể tiết lộ ở ngoài, còn thật không có cái gì chưa từng xem. Tự nhiên, súng lục QNZ là ở hệ ạ xỉ mà kỳ tủ có thể hiểu trong phạm vi. Còn nhớ vừa mới bắt đầu hệ ạ xì mà kỳ tù nhìn thấy súng lục khi được kêu là một cái trợn mắt ngoát mồm, kinh hãi không tên, hai mắt đều trợn lên tặc đại, tựa hồ cũng muốn rơi xuống giường như cái này, nhưng là súng lục A là vũ khí nóng A tuy rằng đã muốn từ tủ lạnh, đèn điện, kính hiển vi, hiện đại phòng thí nghiệm vân vân phương diện hiểu rõ đến hổ cả bên trong khoa học kỹ thuật không khoa học chỗ, thế nhưng cũng không nghĩ đến liền ngay cả vũ khí nóng QNZ trực tiếp bày ra đến ngươi. Đây cũng không phải là khoa học kỹ thuật thụ điểm sai lệch, ngươi nha chính là trực tiếp bạo hack khoa học kỹ thuật đều ta chơi đi lúc đó, nhớ tới hệ ạ xỉ mà kỳ tủ cha là như vậy cùng hắn nói. Phụ thân hệ ạ xỉ hoa nổ ngày đó cầm thương lại đây hướng về hệ ạ xỉ mà kỳ tủ biểu diễn. Khi đó hệ ạ xỉ mà kỳ tủ đã là hơn 6 tuổi, bên trong gia tộc đã không có cái gì thích hợp giáo dục hắn. Cho nên phụ thân liền đem ra súng lục bực này sát khí cho hệ ạ xỉ mà kỳ tủ làm phổ cập khoa học. Nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tu bị vũ khí trong tay của chính mình cho cả kinh trận mắt ngoác mồm dáng vẻ, phụ thân hạ sĩ hoa nổ nói rằng, nhìn dáng vẻ của ngươi đã muốn rõ ràng đây là cái gì. Không sai, đây chính là các quốc gia tiếng tăm chờ nhân vật đầu não vì thoát khỏi nhị dạ kiềm chế, bí mật bên trong lén lút nghiên cứu phát minh ra đến chiến tranh binh khí. Vũ khí nóng tay thương nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tủ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xuống trong tay của chính mình. Phụ thân hạ sĩ hỏa nổ QNZ là một trận thoải mái cười to. Hiếm thấy nhìn đến bản thân trưởng thành sớm con trai có đáng yêu như thế phản ứng, hạ sĩ hỏa nổ tự nhiên cao hứng. Thiện tay liền đem súng lục đối với ném cho hạ sĩ mại kỳ tụ, hoàn toàn không có quan tâm súng lục này nhưng là công cụ giết người. Ai nhìn thấy hạ sĩ mại kỳ tụ tràn đầy phấn khởi không ngừng vuốt ve vũ khí trong tay, hạ sĩ hỏa nổ sắc mặt bình thản nói. Ngươi cảm thấy loại vũ khí này như thế nào? Đương nhiên rất mạnh, lực sát thương to lớn, chỉ cần chính xác tốt, có thể ung dung đả kích ngoài trăm thước sự vật. Tốc độ nhanh, người bình thường tuyệt đối khó tránh né. Không cần giống nỉ dạ như vậy tiêu tốn rất nhiều thành phẩm bồi dưỡng, chỉ cần hơi thêm huấn luyện một nhóm người thao tác, liền có thể dùng để giết địch. Nói đến súng lục bực này vũ khí nóng, hay ạ si mà kỳ tủ vẫn hơi hiểu biết. Ở thế kỷ 21, chưa ăn qua thịt heo còn chưa từng thấy heo chạy sao, tùy tiện lên mạng vừa tra lì hệ nở biết dô y nam nhân mà, có phương diện này hứng thú là không thể tránh được. Phụ thân hạ sĩ hỏa nổ thật lòng nghe hạ sĩ mà kỳ tủ trả lời, gật gật đầu nói, không sai, nói tới đều rất đúng. Thế nhưng đã có loại này thuận tiện lợi khí, tại sao chúng ta nỉ dạ vẫn là chiến tranh chủ lưu đây? Nghe được này, hạ sĩ mà kỳ tủ tỉnh táo lại. Đúng vậy, có vũ khí nóng tồn tại. Các nhị dạ dư Ava ho lạnh binh tác chiến còn có cái gì cần phải đây? Nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tu bị chính mình cho hỏi trụ, phụ thân hạ sĩ hỏa nổ lộ ra khá là nụ cười vui vẻ. Tiểu tử, gọi ngươi bình thường biểu hiện thông minh như vậy, một điểm liền thông, còn có thể học một biết mười. Hiện nay còn không phải bị ngươi lão tử ta làm khó? Sau đó trong lòng một trận cười thầm, ha ha ha, muốn biết đáp án sao? Ngoan ngoãn cho Hiểu Phong giao ra thu gom cùng để cử đi ho yes.